Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 virus. Không trung âm u, đông gió thổi ở trên mặt giống như một phen đem tiểu đao ở cắt làn da. Sinh đau, Trương Nghiên, nghiêm chắc, Trịnh Tử Dạ cầm trong tay vũ khí bước nhanh đi ở trên đường. Lưỡi đao thì tại phía trước hơn 10 mét ngoại phụ trách dò đường. Mỗi khi tới rồi giao lộ chỗ, lưỡi đao liền sẽ dừng lại. Cố ý chạy tới chạy lui đương sống bia ngắm, hấp dẫn phụ cận tang thi. Sau đó cấp Trương Nghiên bọn họ tranh thủ thông qua thời gian. Mới đầu Trương Nghiên cảm thấy loại này phương pháp quá nguy hiểm. Khuyên Trịnh Tử Dạ đừng như vậy làm. Nhưng Trịnh Tử Dạ đối lưỡi đao thập phần có tin tưởng. Khăng khăng muốn cho nó biểu hiện một chút thực lực. Thí nghiệm vài lần lúc sau, Trương Nghiên cũng đánh mất băn khoăn. Lưỡi đao đích xác rất mạnh. Nó dù sao cũng là cổ, linh hoạt độ cùng khứu giác trời sinh liền so nhân loại cường quá nhiều. Ở đám kia tang thi truy đuổi dưới, nó đông trốn tây lóe, nhẹ nhàng là có thể đem không có chỉ số thông minh tang thi lưu đến xoay quanh. Này phố thực phồn hoa, nhưng tang thi cũng không tính nhiều, bởi vì tang thi vừa mới bùng nổ, đại bộ phận khỏe mạnh người đều kịp thời tránh ở chính mình trong nhà hoặc là sát đường cửa hàng. Trương Nghiên bọn họ đi rồi mấy trăm mét lộ, liền tiếp thu tới rồi rất nhiều đến từ nơi ở lâu cửa sổ tầm mắt. Có một ít mềm lòng người dùng đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Đầy mặt do dự, tựa hồ muốn trợ giúp Trương Nghiên bọn họ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì các loại nguyên nhân không có mở miệng. Mà Trương Nghiên bọn họ cũng không ý dừng lại. Bọn họ mục tiêu minh xác đi theo lưỡi đao đi. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm đi tới một cái bình thường nơi ở tiểu khu. Tiểu khu đại môn sớm bị người đóng cửa. Bên trong có một ít nam nhân chính cầm trong tay vũ khí. Cảnh giới nhìn chằm chằm ngoài cửa tình huống. Từ điểm này thượng xem, ít nhất trong tiểu khu mặt hẳn là an toàn. Mà nhìn đến lưỡi đao cùng Trịnh Tử Dạ, những cái đó nguyên bản cảnh giác người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Trong đó một cái trung niên nam nhân động tác thong thả cởi ra sách trên cửa khóa. Dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nghiên cùng nghiêm chắc. Tiểu Trịnh đã về rồi. Ta liền nói sao, người mang theo lưỡi đao như vậy thông minh cậu khẳng định sẽ không có việc gì. Hai người kia là, Trịnh Tử Dạ vẫn là một trương khối băng mặt. Nhàn nhạt nói, ta bằng hữu trung niên nam nhân nga một tiếng. Nhịn không được hỏi. Các ngươi không bị bên ngoài những cái đó, người bệnh cắn được đi, cũng không biết đây là làm sao vậy. Như vậy nhiều người bị cắn quá một ngụm lúc sau liền đều biến thành quái vật. Ai, Trịnh Tử Dạ lắc đầu, không có bị cắn, Lý Thúc ngươi yên tâm đi, cái này Lý Thúc lại đề ra nghi vấn đã lâu. Mới rốt cuộc yên lòng, mở cửa ra, đem Trịnh Tử Dạ ba người thả đi vào, cái này tiểu khu bảo an vẫn luôn thực tận trách. Đương phát hiện có vấn đề lúc sau, bọn họ trước tiên liền phong tỏa tiểu khu hai cái đại môn. Còn có người phụ trách ở tiểu khu tường vây phụ cận tuần tra. Lúc này mới bảo vệ tiểu khu bên trong an toàn. Trịnh Tử Dạ thân là quân nhân, hắn tin tưởng vững chắc chính phủ sẽ bảo hộ bình dân. Cho nên hắn đề nghị đi trước nhà hắn bên trong trốn một thời gian. Mà Trương Nghiên cùng nghiêm chắc dù sao cũng là không chỗ để đi. Đơn giản cũng liền đáp ứng rồi. Đi theo Trịnh Tử Dạ cái này người địa phương tổng so với bọn hắn nơi nơi sông loạn an toàn nhiều. Tiểu khu nội tạm thời vẫn là yên ổn, không có quá nhiều người hoảng loạn. Đại đa số người đều tránh ở chính mình trong nhà, yên tĩnh một mảnh. Nhưng tiểu khu ngoại những cái đó thê lương tiếng kêu vẫn là có thể xúc động người thần kinh, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Trương Nghiên cũng đối chính phủ ôm có một ít ỷ lại, hy vọng chính phủ có thể mau chóng ra mặt. Tuy nói không thể xoay chuyển cục diện, ít nhất có thể giảm bớt một chút áp lực. Rốt cuộc quy tắc trò chơi rất rõ ràng, có thể xoay chuyển tận thế chỉ có luân hồi giả. Đương Trịnh Tử Dạ mang theo Trương Nghiên cùng nghiêm chắc đi vào nhà mình đơn nguyên dưới lầu khi, Trương Nghiên bị hàng hiên khẩu một cái lão nhân hấp dẫn. Cái kia lão nhân ăn mặc phá áo bông ngồi ở gió lạnh chung, nhìn qua ít nhất 80 tuổi, tóc hạc da mồi, ánh mắt vẫn đục. Trương Nghiên sở dĩ bị hắn hấp dẫn là bởi vì hắn đang ở nhìn chằm chằm nàng xem. Kia ánh mắt xem nàng phát mau, Trương Nghiên không quá am hiểu cùng người giao tế, cùng người già càng là không có đề tài. Nàng nhìn chằm chằm lão nhân kia nhìn 3 giây, sau đó nhíu mày xoay đầu, làm bộ không thấy được hắn. Nhưng đương Trương Nghiên trải qua lão nhân này bên cạnh khi, lão nhân này lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy, nghẹn ngào mà kêu, là bọn họ, chính là bọn họ, đám kia quỷ tử, là bọn họ chôn độc khí đạn lại tiết lộ, bằng không đây là có chuyện gì? A, các ngươi nhưng thật ra nói a, này nên như thế nào giải thích? Lão nhân này đột nhiên một giọng nói dọa Trương Nghiên nhảy dựng. Nàng vội vàng trốn vào hang hiên, cách hắn rất xa, Nghiêm Trác nhưng thật ra như suy tư gì, hơi hơi mỉm cười, này chẳng lẽ là cái gì nhắc nhở sao? Nghe xong Nghiêm Trác những lời này, Trương Nghiên như suy tư gì. Trịnh Tử Dạ không biết hai người luân hồi giả thân phận, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cái gì nhắc nhở cũng không phải, lão nhân này là kẻ điên, điên rồi hơn 20 năm, mấy năm nay mỗi ngày đều kêu những lời này, một chữ đều không kêu monster. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác liếc nhau, hai người cũng chưa nói cái gì nữa, tiếp tục đi theo Trịnh Tử Dạ lên lầu. Trịnh Tử Dạ ra ở tại lầu 3, hai phòng ở. Trịnh Tử Dạ khăng khăng muốn cho Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác này hai cái khách nhân ngủ ở hai gian phòng ngủ, hắn tắc cùng Lưỡi Đao ngủ ở phòng khách. Tuy rằng Trịnh Tử Dạ nhìn qua lạnh như băng, nhưng kỳ thật là cái nhiệt tâm cẩn thận người. Đem Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác an bài hậu lúc sau, Trịnh Tử Dạ liền nhảy ra một đài radio, bắt đầu kiên nhẫn xoay tròn. Một cái đài đều thu không đến, radio truyền ra vẫn luôn là làm nhân tâm phiền tê tê thanh. Nhưng Trịnh Tử Dạ không có bất luận cái gì oán giận, như cũ mặt vô biểu tình điều chỉnh thử. Phòng ngủ chính Nghiêm Trác cùng phòng cho khách Trương Nghiên tắc tránh ở từng người trong phòng, tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì sự. Nửa giờ sau, cơ hồ là cùng thời gian, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác kẻ trước người sau mở ra từng người cửa phòng. Trịnh Tử Dạ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cúi đầu tiếp tục điều chỉnh thử radio. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thập phần ăn ý hướng ngoài cửa đi đến, nhưng ai cũng chưa giải thích chính mình muốn đi đâu nhi. Chỉ có Trịnh Tử Dạ cũng không ngẩng đầu lên ném một câu, còn có 2 cái giờ liền trời tối, chú ý an toàn. Nghiêm Trác híp mắt cười, cảm ơn, chúng ta lập tức liền trở về. Mà Nghiêm Trác nói lời này thời điểm, Trương Nghiên đã đóng cửa rời đi, một đường chạy hướng dưới lầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Nghiêm Trác nhắc nhở nàng một câu, nàng đối cái kia lão nhân lời nói thập phần để ý. Đi vào dưới lầu, Trương Nghiên nhìn đến cái kia lão nhân còn ở lầu 1 cửa thang lầu ngồi. Bông tuyết ở hắn trên người rơi xuống hơi mỏng một tầng. Hắn lại hồn nhiên vô giác. Trương Nghiên đứng ở lão nhân bên cạnh, không rên một tiếng quan sát hắn. Một lát sau, Nghiêm Trác cũng tới, mà hắn mục tiêu hiển nhiên cũng là cái này lão nhân. Trương Nghiên là bị động hình chờ đợi lão nhân nói chuyện, Nghiêm Trác còn lại là chủ động hình. Hắn mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười, ôn nhu hỏi lão nhân kia, cụ ông, cho chúng ta nói một chút độc khí đạn chuyện xưa đi. Nghe được độc khí đạn 3 chữ, lão nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm Nghiêm Trác từng câu nói thầm lên. Thân thể không người tốt, trước bị bệnh, ngoặc kép, có người thân thể hảo, bệnh liền chậm, bọn họ thoạt nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng nếu như bị phát bệnh người cắn, trong cơ thể virus liền từ chết biến thành sống. Bột hải thị mọi người trên người đều mang theo virus, virus ẩn núp vài thập niên, rốt cuộc bùng nổ lạp, chính là 44 năm lần đó nổ mạnh, lúc ấy đại gia không có việc gì. Nhưng là đại gia kỳ thật đều bị bệnh, đều bị bệnh, M560 virus chính là cái dạng này. Ta khi đó ở viện nghiên cứu, ta nhớ rất rõ ràng. Nói xong này, vài câu lúc sau, lão nhân bỗng nhiên một trận trầm mặc, con ngươi vẫn đục lên, hướng lên trời giống giận. Là bọn họ, chính là bọn họ, đám kia quỷ tử, là bọn họ chôn độc khí đạn lại tiết lộ. Bằng không đây là có chuyện gì? A, các ngươi nhưng thật ra nói a. Này nên như thế nào giải thích? Trương Nghiên trong lòng chấn động. Hắn những lời này cùng phía trước lần đầu tiên thấy hắn khi nói câu kia, giống như còn thật là một chữ không kê monster. Có lẽ lão nhân này thật là người điên. Này một câu đã lặp lại vài thập niên, cho nên Trịnh Tử Dạ mới không đem hắn đương hồi sự nhi. Nhưng đương Chu Nghiên nghe xong lão nhân lung tung rối loạn tự thuật lúc sau, lại nghe thế một câu, lại tức khắc cảm thấy như tao bổng đánh, tựa hồ lập tức liền minh bạch rất nhiều đồ vật. Nàng đang ở ngây thơ mơ mịt, Nghiêm Trác lại như là một chút liền trải vuốt rõ ràng trong đó nội dung. Nghiêm Trác đột nhiên mặt lạnh lùng, kéo Trương Nghiên cánh tay liền hướng trên lầu chạy. Mau đi làm chút chuẩn bị, M560 virus. Ta nghe nói qua cái này, Trương Nghiên nhíu mày. Đi theo Nghiêm Trác trở về Trịnh Tử Dạ ra. Một cái kẻ điên lời nói có lẽ không đáng tín nhiệm, nhưng hắn nói đạo lý rõ ràng, liền virus tên đều nói ra. Mà Nghiêm Trác cư nhiên nhận thức loại này, virus này đích xác làm người cảm thấy nguy hiểm. Ni thà rằng tin này có. Đường Chu Nghiên cùng Nghiêm Trác gõ khai cửa phòng, chỉ thấy Trịnh Tử Dạ khối băng trên mặt cư nhiên mang theo một ít ý cười. Trịnh Tử Dạ chỉ vào trên bàn trà radio, lục soát tín hiệu tướng môn quan trọng. Ba người ngồi ở trên sofa, nghiêm túc nghe radio truyền ra tới thanh âm. Ni radio một cái điềm mỹ giọng nữ lặp lại truyền phát tin như vậy một đoạn lời nói. Bột Hải thị thị dân nhóm, các ngươi hảo. Thông qua tật khống trung tâm mới nhất tin tức, chúng ta biết được lần này bùng nổ bệnh truyền nhiễm vì năm đó ngày quân lưu lại tới M560 virus sở. Làm cho, thỉnh đại gia không cần hoảng loạn, ngoan ngoãn tránh ở trong nhà, ngàn vạn không cần ra ngoài. Thỉnh tin tưởng chính phủ, quân đội sẽ lập tức đối trên đường phố người bệnh tiến hành rửa sạch. Bị cắn thương người thỉnh ở quân nhân xuất hiện lúc sau tự giác xin cách ly. Không có tự giác xin cách ly đem coi là nhiễu loạn xã hội trật tự. Ở bị bắt đến lúc sau vô luận hay không phát bệnh đều đem sẽ lọt vào đánh gục. M560 là một loại rất nguy hiểm virus. Thỉnh thị dân nhóm nghiêm túc đối đãi. Không cần ôm có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Hiện tại, ta bắt đầu vì đại gia phổ cập một chút M560 virus cụ thể bệnh trạng. M560 chia làm 4 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, cảm nhiễm 10 phút dưới, trong cơ thể virus cấp tốc tăng gấp bội. Mặt khác sinh lý cơ năng cùng khỏe mạnh người giống nhau. Trí lực sẽ không phát sinh quá rõ ràng thay đổi, nhưng cũng có lây bệnh tính, thuộc về khó nhất phòng bị giai đoạn. Đệ nhị giai đoạn, cảm nhiễm 10 phút trừ 10 thiên, máu hệ thống tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh bắt đầu hỏng mất. Người lây nhiễm sẽ hoàn toàn thi hóa, trí lực biến mất, thay thế chính là thuần túy bản năng, dựa dùng ăn thịt người duy trì thân thể sở cần năng lượng. Đệ tam giai đoạn, cảm nhiễm 10 đến 25 thiên, dùng ăn thịt người bổ sung năng lượng hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Cho nên người lây nhiễm sẽ lựa chọn tăng lớn ăn cơm lượng. Lúc này người lây nhiễm công kích tính mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, cũng nhất đói khát. Đệ tứ giai đoạn, cảm nhiễm 25 đến 30 thiên, dùng ăn thịt người đem hoàn toàn vô pháp lại cung cấp người lây nhiễm hoạt động sở cần năng lượng. Người lây nhiễm sẽ nhanh chóng suy nhược, cuối cùng đói chết, chỉ cần chịu đựng một tháng, hắc ám nhật tử liền sẽ qua đi. Thỉnh thị dân nhóm tuân thủ trật tự, lại lần nữa lặp lại một lần, không cần bên ngoài du đãng, ngoặc kép, hết chương.